Mưa nhỏ hồng trần, chương 53, cái hộp cũng biết khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt như vụ chuôn như mưa, chiếc hộp nhỏ đồng tư thành tặng cô chứa đựng hy vọng, hy vọng. Muốn làm cô cảm động, nhưng khi mở chiếc hộp anh để lại trong ngôi nhà cổ bên. Trong chỉ có đau khổ và hối hận. Tháng 3, Đại hội đại biểu nhân dân toàn tỉnh thông. Qua nghị quyết bảo tồn thị trấn cổ, đây là lần đầu tiên đại hội đưa ra nghị quyết về vấn đề đó. Đồng thời tập đoàn Gia Lâm liên kết với tập đoàn Phương Bắc. Đầu tư 600 triệu tệ trùng tu bảo tồn khai thác du lịch thị trấn cổ, hợp. Đồng cũ của tập đoàn Gia Lâm với thành phố B cũng sửa đổi, chuyển toàn bộ đầu. Từ xây dựng giai đoạn 2 của tập đoàn vào đầu tư khai thác du lịch thị trấn. Cổ, tháng 4, Nhiêu Vũ nhận được giấy tờ quyền sử dụng. Đất do đồng tư thành nhờ Tiêu Dương đưa đến, anh chuyển quyền sở hữu 2 lạc, viên ở thị trấn cổ sang tên cô. Tại sao như vậy cô không biết. Không thể liên lạc với đồng tư thành, Tiêu Dương ngập. Ngừng nói với cô, đồng tư thành đi công tác, Nhiêu Vũ không biết làm thế nào, cô không thể nhận món quà đó, chỉ biết chờ đồng tư thành quay về. Định đi hỏi thăm tin tức của đồng tư thành, nhưng Tiêu Dương hỏi lại cô, Nhiêu Vũ, có thể đi uống tách trà không? Nhiêu Vũ gật đầu, được, trông Tiêu Dương càng trầm lặng hơn trước, anh mới mua, chiếc Ford màu hồng, Nhiêu Vũ ngạc nhiên nhìn màu sắc chiếc xe. Tiêu Dương, cười, mua cho vợ anh không đi xe. Nhiêu Vũ thầm nghĩ, anh thật tốt với vợ. Tiêu Dương lái xe đến trường đại học cũ của họ, dừng. Trước quán trà Lương Mộc Duyên, cô lại nghĩ anh rất giống Thiên Trần, đều muốn. Trở về nơi có nhiều kỷ niệm, nghe nói em và Hứa Dực Trung đã đính hôn. Vâng, Tiêu Dương rõ ràng suy nghĩ, đắn đo khá lâu. Nhiêu, Vũ chúng ta quen nhau cũng 7-8 năm, đã là bạn cũ, anh nói thẳng vậy. Nếu, sư huynh không như em nghĩ, em có lựa chọn anh ấy không? Thực ra Tư Thành về, nước là muốn làm lại với em, lúc đó hình như em chưa bắt đầu với Hứa Dực Trung, Nhiêu Vũ ngây người, không như mình nghĩ. Em nghĩ, thế nào, đồng Tư Thành nói gì với anh? Không nói gì, mùa đông năm ngoái, có lần Tư Thành vô. Tình thổ lộ em cho là anh ấy quá tính toán. Nhiêu Vũ nhìn ly cà phê trước mặt cô vẫn chọn mocha. Không phải vì không quên được đồng tư thành, mà vì đã trở thành thói quen. Thói quen này đã không còn liên quan tới anh nữa. Chiếc nhẫn trên tay thỉnh thoảng lại lóe sáng, làm cô nhớ tới đôi mắt lóng lánh của Hứa Dực Trung. Lúc đó em quá kích động, hiểu lầm lời nói của đồng tư thành, em xin lỗi. Còn có lựa chọn anh ấy hay không, thật ra hồi đó em vẫn do dự, bây giờ đã nghĩ ra rồi, Hứa Dực Trung hợp với em hơn, không phải đồng tư thành không tốt. Tiêu Dương mím môi, chuyển chủ đề. Thiên Trần thế nào? Câu hỏi dường như chỉ vô hình. Nhiêu Vũ nhìn mái đầu hơi cuối của Tiêu Dương, thầm thở dài não ruột. Cô định nói thật với anh, nhưng lại nghĩ tới lời Hứa Dực Trung, nhiều vấn đề có thể trở nên phức tạp nếu cô can dự vào. Nếu Tiêu Dương biết tình trạng của Thiên Trần, anh sẽ thế nào? Anh vừa mua xe cho vợ, lẽ nào Tiêu Dương sẽ ly hôn quay lại với Thiên Trần? Nhiêu Vũ đột nhiên hiểu ra, vì sao người ta khó ly hôn, cả hai đều có gia đình riêng, với những trách nhiệm không thể thoái thác. Tiêu Dương và Thiên Trần quay lại với nhau, e cũng khó như lên trời. Tiêu Dương, nếu anh thực sự vẫn quan tâm Thiên Trần, hoàn toàn có thể coi cô ấy là bạn, mọi chuyện đều có thể trực tiếp hỏi cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em biết nói với anh thế nào, tốt hay xấu vẫn nên do Thiên Trần nói ra. Theo em, biết cũng vẫn ổn. Tiêu Dương hơi ngẩng đầu, có vẻ không hài lòng. Nhiêu Vũ, vì em là bạn thân nhất của Thiên Trần, anh mới hỏi. Cho dù em nói, thật tình trạng của Thiên Trần, anh cũng sẽ không làm khó cô ấy. Anh cũng, sẽ không làm gì có lỗi với vợ, anh mới cưới được 2 tháng. Nhiêu Vũ giật mình, cô đã nói sai điều gì sao? Bỗng, nhìn thấy khó xử cúi đầu khẽ nói. Xin lỗi, Tiêu Dương, em chỉ không biết nói. Thế nào, sợ gây ra những phức tạp khó lường, càng không biết nói thế nào là tốt nhất đối với hai người. Nhiêu Vũ, xin lỗi, anh rất buồn, một lần anh nhìn thấy Thiên Trần trên phố, anh theo cô ấy suốt một quãng dài, cô ấy đi như không có mục đích, giống như mọi thứ xung quanh đều cách cô ấy rất xa. Thiên Trần như, vậy, anh rất lo lắng. Tiêu Dương buồn bã nhớ lại hình bóng của Thiên Trần hôm đó, Thiên Trần giống như khúc gỗ, mất hết sinh khí. Nhiêu Vũ trầm ngâm rất lâu, giọng đắn đo. Tiêu, Dương, nếu anh thực sự muốn biết, em có thể nói với anh cuộc sống hiện tại của Thiên Trần, nhưng anh phải đảm bảo trước khi Thiên Trần đến tìm anh không được xuất hiện, bây giờ cô ấy rất dễ bị tác động. Tiêu Dương đứng bật dậy, nhìn Nhiêu Vũ, rõ ràng anh Rất bực, môi run run định nói, lại từ từ ngồi xuống. Anh hiểu ý em, rốt cuộc, anh cũng đã kết hôn. Tính cách hai người đó không hợp nhau. Anh biết ra, Đình Thiên Trần, anh đã để lại ấn tượng quá sâu đối với cô ấy, Thiên Trần sẽ thích nghi dần, nói thật em rất sợ anh đến gặp Thiên Trần lại muốn quay về với anh, rồi lại đau khổ nghĩ đến bố mẹ, như vậy sẽ phá hoại cả hai gia đình, Thiên Trần càng khổ tâm, mặt Tiêu Dương u ám, Thiên Trần của anh sống thế nào? Nhiều Vũ nói đúng, nếu anh và Thiên Trần có thể đến với nhau, sẽ không xảy ra chuyện này, bây giờ càng khó, anh hiểu, nếu biết tình hình của cô, anh sẽ hối hận. Nhưng vẫn muốn biết, Tiêu Dương trấn tĩnh nói tiếp, em yên tâm, anh chỉ muốn biết, hiện thực tàn nhẫn như vậy, anh muốn quan tâm cô cũng chỉ dám âm thầm sau lưng, anh đừng nói với Thiên Trần, cô ấy biết, sẽ càng phức tạp. Thiên Trần vốn mềm lòng, rời quán trà, Nhiêu Vũ bỗng nhớ lần đầu gặp lại Tuệ An ở đây 3 năm trước, cô đến sớm nhất, lặng lẽ nhớ lại kỷ niệm với Đồng Tư Thành, cô quyết định từ nay không đến Lương Mộc Duyên ghi dấu quá nhiều hồi ức này nữa. Nhiêu Vũ, em chưa mở chiếc hộp Đồng Tư Thành tặng. Phải không? Lúc xuống xe, đột nhiên Tiêu Dương hỏi. Câu hỏi như tình cờ, nhưng cơ hồ có ẩn ý. Nhiêu Vũ băn khoăn, về đến nhà bắt đầu lục tìm chiếc hộp. Trong chiếc hộp lớn đựng những ly cốc uống rượu cô tìm thấy chiếc hộp xinh xắn đó. Nhiêu Vũ cầm lên khẽ lắc, bên trong có vật gì? Cô lấy chiếc khuyên tai vàng hình chìa khóa, lúc sắp mở hộp tay không hiểu sao. Run run, trực giác mách bảo, bên trong đựng một thứ vô cùng quan trọng, cô bỗng thấy sợ, sợ bên trong có gì đó sẽ phá vỡ tất cả mọi thứ. Trước mắt cô, nhìn chiếc hộp rất lâu, Nhiêu Vũ vẫn không dám mở. Nỗi sợ mỗi lúc càng tăng. Dực Trung, anh ở đâu? Hứa Dực Trung cười ha hả, em cứ có chuyện mới gọi anh. Thân thiết như thế, anh đang ở tập đoàn, có chuyện gì? Em nhớ anh, Dực Trung, em rất hoảng loạn, hoảng loạn. Vô cớ, sao lại hoảng loạn, có chuyện ư? Hứa Dực Trung bỗng có cảm giác lo lắng, người ta thường hoảng loạn vào lúc xảy ra cái điều họ sợ hãi nhất. Nhiêu Vũ sợ điều gì chăng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiêu Vũ không tiện nói với anh câu hỏi của Tiêu Dương, chỉ đăm đăm nhìn cái hộp, lòng hiếu kỳ thôi thúc cô mở hộp. Nhưng lại do dự, Đồng Tư Thành không vô cớ đưa cho cô vật đó. Anh chỉ muốn khiến cô cảm động, bỏ công sức như thế, còn đánh đôi khuyên hình chiếc khóa, bên trong nhất định có gì đặc biệt. Nhiêu Vũ im lặng, Hứa Dực Trung cảm thấy có gì bất thường, vội nói, bây giờ em đang ở nhà, đừng làm gì hết, ngoan, đợi anh đến. Nhiêu Vũ cúp máy, ngồi bên bàn, ngơ ngẩn nhìn chiếc hộp, lòng mỗi lúc một rối, lại nhớ vẻ ngập ngừng, giọng nói ẩn ý của Tiêu Dương, Đồng Tư Thành tặng cô lạc viên ở thị trấn cổ. Nhiêu Vũ, nghiến răng khẽ xoay chìa khóa, nắp hộp, tạch, một tiếng mở ra, một chiếc USB lặng lẽ nằm bên trong, loại 2G. Nhiêu Vũ thở một hơi dài, Đồng Tư Thành để gì trong chiếc USB này? Cô cầm lên, vỏ ngoài bình thường, không có ký hiệu gì. Cô nắm chiếc USB trong tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nôn nóng, cắm ngay vào máy tính, dề chuột, trong đĩa có hai folder, đánh số 1 và 2, Nhiêu Vũ kích chuột, bên trong hiện ra la liệt những bức hình. Cô mở file thứ nhất, đó là hình con dấu khắc tên cô, kiểu chữ triện khắc nổi. Nhiêu Vũ lại mở file thứ hai, vẫn là tên cô khắc, kiểu chữ lệ khắc chìm. Cô kích nhanh vào từng hình, đó là những con dấu vuông, chữ nhật, tròn, bầu dục trụ. Con dấu được in ra rồi scan đưa vào vi tính, chúng được in trên các loại chất liệu gỗ, đá thanh điền, đá hoàng đông, đá kê huyết, sừng, ngọc thạch. Thể chữ biến hóa muôn hình, Nhiêu Vũ, Vũ, Nghiêu Nghiêu. Nhiêu Vũ đột nhiên nhìn thấy ngày tháng đẻ trên từng bức hình, từ khi Đồng Tư Thành đi du học cho đến ngày trở về, không hề gián. Đoạn thời gian dài nhất là một tháng, có những khi mỗi ngày khắc một chữ. Nhiêu Vũ nhớ tới con dấu khắc 4 chữ, Tha Hương Minh, Nguyệt, khi nhắc nó, cô đã tập trung tinh lực đem cả ánh trăng và tình cảm khắc vào lòng, Đồng Tư Thành cũng như vậy sao? Nhiêu Vũ kích xem từng chữ, hơn 100 chữ khắc. Tất cả đều tương tự, cô thầm nghĩ, phải, Đồng Tư Thành muốn nói với cô, không? Ngày nào anh không nhớ đến cô, suốt 2 năm, anh không nguôi nhớ về cô. Mở xem, bức hình cuối cùng, Nhiêu Vũ sững người. Trên đó không phải khắc tên cô, mà là 4 chữ. Phong, Vũ Đồng Châu, mà Đồng Tư Thành đã tặng cô. Mắt Nhiêu Vũ bỗng nhòa ướt, chuyện cũ lại ùa về như sóng. Phong Vũ Đồng Châu, cùng chung con thuyền vượt gió mưa. Đâu phải cô không muốn cùng chung con thuyền vượt gió mưa, mà chính anh không muốn. Tư Thành, sao anh phải khổ như vậy? Anh đã từ chối, cùng em chung con thuyền vượt gió mưa, tại sao còn âm thầm hoài nhớ suốt 700 ngày đêm, mỗi nhát dao khắc chẳng phải càng khắc sâu hơn cái tên đó vào lòng. Anh bảo chia tay, nhưng chưa bao giờ anh quên. Vậy tại sao lựa chọn chia tay? Vì anh yêu em theo cách riêng của mình. Vì anh muốn có điều kiện thật tốt để sống cùng em. Sau khi anh nói chia tay, em đau, anh cũng đau tại. Sao phải khổ như vậy? Cô hít một hơi thật sâu, ngăn lại nỗi chua xót dâng trong lòng, đóng file, đóng lại xúc động. File đóng rồi, quá khứ cũng đóng luôn. Cô mở folder số 2, ngạc nhiên thấy bên trong chỉ có một file, mở ra, một hàng chữ đen hiện lên, nghiêu nghiêu anh. Vừa mong em có thể nhìn thấy, lại do dự không muốn em nhìn thấy. Thế là thế nào? Cô dề chuột xuống dưới, kéo đến trang cuối cùng, vẫn không có gì, lẽ nào Đồng Tư Thành đã xóa đi? Trang nào cũng trắng tinh, anh, muốn nói gì với cô? Có điều gì anh muốn để cô nhìn thấy, nhưng lại do dự? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhiều Vũ rất băn khoăn. Dì chuột bao nhiêu lần, ngoài một câu duy nhất đó, cả file hoàn toàn không có gì hết. Cô đóng file, gọi cho Tiêu Dương. Tiêu Dương, tôi đã mở cái hộp đó, nghĩa là gì? Bên trong có một file, ngoài một câu rất mơ hồ. Không có gì khác, vậy là sao? Anh ấy muốn nói gì? Tiêu Dương ngẩn ra, cười nhẹ nhõm. Không có gì thì, tốt, sư huynh luôn mong em hạnh phúc. Có thật chỉ như vậy? Nhiều Vũ không kìm được lại hỏi. Vậy tại sao anh cố ý nhắc em về cái hộp, bên trong có gì anh cảm thấy rất quan trọng ư? Không có gì, anh cũng không biết bên trong đựng gì. Anh chỉ nghĩ sư huynh đưa cho em, có thể muốn xóa bỏ hiểu lầm. Những lời của Tiêu Dương không làm cho Nghiêu Vũ thỏa mãn. Cái hộp đựng hy vọng của Đồng Tư Thành, lẽ nào chỉ muốn cô nhìn thấy những con dấu khắc tên cô? Cũng có thể như vậy, nhưng những trang giấy trắng ở folder số 2 có ý nghĩa gì? Lúc Hứa Dực Trung đến, Nghiêu Vũ vẫn ngồi ngay trước màn hình máy tính, con chó vàng chạy đến liếm tay anh, rất thân thiện, anh xoa đầu nó, hỏi Nghiêu Vũ, thực ra có chuyện gì? Ánh mắt mông lung, Nghiêu Vũ lẩm bẩm, em không biết, Tư Thành tặng em một chiếc hộp sau khi về nước hôm sinh nhật em, anh ấy tặng chiếc hộp và chìa khóa mở nó, nhưng bên trong lại chẳng có gì, em cảm thấy, Tiêu Vũ, em vẫn lưu luyến anh ta, chấm, Hứa Sực Chung, lặng lẽ nhìn Nghiêu Vũ, bây giờ anh hiểu cô, có lẽ còn hơn cô hiểu chính mình. Anh ấy tặng em lạc viên ở thị trấn cổ, anh ấy đi công, tác em không biết, chỉ cảm thấy lo lắng. Tiểu Vũ, em có muốn đến lạc viên đó không? Trực giác mách bảo, có thể tìm ra đáp án ở đó. Mắt Nghiêu Vũ sáng lên, lại e dè nhìn anh. Dực Chung, anh không giận chứ, em vẫn nên gọi cả họ tên anh thì hơn, vừa rồi em gọi anh như vậy, anh lại càng lo lắng. Hứa Dực Chung cười vang, anh luôn muốn xé toàn bức màn mập mờ xung quanh chuyện này, để lòng Nghiêu Vũ hoàn toàn trong suốt, không có một bóng đen dù nhỏ nhất, anh bằng lòng giải câu đố kia. Nhưng con phố ở thị trấn cổ bây giờ đang được khẩn trương tu sửa, những cánh cửa cũ được sửa lại, tháo dỡ những đường điện chằng chịt, ngôi lạc viên Đồng Tư Thành mua đã tu sửa xong. Trên vòm cổng có tấm biển viết ba chữ Tư Vũ Viên, rồng bay phượng múa, bên dưới còn có con dấu khắc ba chữ Đồng Tư Thành, do chính tay anh viết, chính tay anh khắc. Nhiều Vũ thở dài, liếc nhìn Hứa Dực Chung. Anh ra xem công trường, một mình em vào đi, lát nữa anh quay lại. Nghiêu Vũ cảm kích nhìn anh. Hứa Dực Chung cười, nụ cười như ánh nắng xuân, đôn hậu và tươi sáng. Ánh mặt trời đọng trên mặt Nghiêu Vũ, cô lẻ lưỡi trêu anh, bước nhanh vào trong. Trông nom lạc viên là một người đàn ông trung niên. Người thị trấn này, hàng tháng Đồng Tư Thành đều trả lương cho ông, anh còn dành cho ông hai gian nhà ngang bên phải để ở. Nhìn thấy Nghiêu Vũ, ông ta cười khà khà bước ra đón. Cô Nghiêu phải không? Cậu Đồng nói, lạc viên này đã chuyển cho cô, cậu ấy nhờ tôi trông nom ở đây. Cô cứ gọi tôi là Lão Vương. Nghiêu Vũ hỏi ý ông ta. Vâng, anh ấy trả bác bao nhiêu cháu sẽ trả như thế, bây giờ nơi này cũng chưa định làm gì, bác giúp cháu trông coi, dọn dẹp sau này thế nào rồi tính. Lão Vương vui vẻ nhận lời, Đồng Tư Thành trả lương cho ông rất hậu. Bác Vương, anh ấy còn nói gì không? Không có à, cậu Đồng ở căn nhà nhỏ phía sau. Nhiều Vũ cảm ơn ông ta, chậm chậm ngắm nghía cả khu lạc viên. Lạc viên không lớn, thẳng cổng vào là ngôi nhà chính với 8 cánh cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gỗ chạm trổ hoa văn, phía trước là khoảng sân vuông vắn. Hai phía đông, tây đều có nhà kết cấu vững chắc dạng chữ sơn, trên tường là cửa sổ gỗ, dưới cửa sổ là một hành lang rộng, đối diện là ngôi nhà ngang, 8 cánh cửa gỗ chạm hoa văn. đang mở có thể nhìn thấy bức bích họa phía sau. Phía trong góc trồng cây từ, đằng cành lá xum xuê xanh mướt, hôm đó đồng Tư Thành từ ngôi nhà ngang này bước ra. Đứng nhìn cô qua khoảng sân, Nhiêu Vũ thở dài, nghiêng đầu ngắm nghía gian nhà, qua khung cửa sổ chạm hoa mở rộng, bàn ghế, đồ dùng trong phòng đều là đồ giả. Cổ, gian bên được thiết kế là nơi đánh cờ chính giữa phòng treo bức tranh sơn. Thủy cỡ lớn, trên bàn là ván cờ giang dở, Nhiêu Vũ chăm chú nhìn những quân cờ. Đen trắng trên đó, bỗng thấy kỳ lạ, nhìn kỹ thì ra ván cờ năm quân, cô bỗng bật. Cười, sát tường hai bên nhà ngang là những chiếc đôn thấp, chính giữa là chiếc bàn bát tiên, mặt bàn, mặt ghế bằng đá xanh ngọc có vân. Hoa, trên tường là bức tự họa sơn thủy, trang trí cũng tương tự những lạc viên. Khác, Nhiêu Vũ đi qua ngôi nhà ngang, phía sau lại có, khoảng sân nhỏ, đối diện là vòm cửa hình bán nguyệt, mặt tường phía trên có cửa. Sổ hoa bằng gỗ khảm ba chữ phúc lộc thọ hình tròn, nhìn qua song cửa thấy nắng. Lung linh, bóng trúc tha thướt, cửa vòm bằng gỗ hình bán nguyệt, Nhiêu Vũ đẩy then, cài, bên phải là hoa viên, bên trái là dãy nhà nhỏ. Nhiêu Vũ đẩy cửa bước vào nhà, bên trong có một chiếc giường, có cả chăn đệm, dấu vết có người đã sống ở đây. Lão Vương nói đồng Tư Thành đã ở đó, một chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ, bên trên có bút và nghiên mực. Nghiên Vũ nhẹ nhàng mở ngăn kéo, bên trong có đầy đủ dụng cụ chạm khắc không có con dấu, còn có một chiếc hộp giống chiếc hộp đồng, Tư Thành đã đưa cho cô, chỉ to hơn chút ít. Nhiêu Vũ không mang chìa khóa thử, mở, không ngờ lại mở được, bên trong có một bức tranh được ghép từ lá và cánh. Hoa, cô nhắm mắt nhớ lại ngày đầu tiên gặp đồng Tư Thành. Lòng vừa cảm động vừa xót xa, Nhiêu Vũ thở dài, định đóng lại chiếc hộp không muốn nhìn nữa. Bỗng, lòng sao động cầm bức họa lên, bên dưới quả nhiên có một lớp cánh hoa, nhặt lên một cách rất quen thuộc. Đây là cánh hoa quỳnh, màu vàng nhạt trong suốt đặt trong lòng bàn tay. Gió nhẹ lay nhẹ trông như cánh bướm sắp bay. Trong góc hộp có một chiếc USB, Nhiêu Vũ cầm chiếc USB trong tay tim đập thình. Thịch đây mới là thứ đồng Tư Thành muốn đưa cho cô sao? Nếu cô không, cầm bức tranh hoa kia lên sẽ không nhìn thấy nó. Anh luôn làm cô bất ngờ. Chắc chắn anh không vô duyên vô cớ để nó vào đây. Cô chạy ra khỏi nhà, muốn tìm một quán Internet. Quán Internet không cho sử dụng USB, Nhiêu Vũ phải chỉ ít tiền, chủ quán sau khi diệt xong virus đứng lên nói. Cô xem đi, Nhiêu Vũ hơi căng thẳng, cũng hơi hiếu kỳ. Cô, không hiểu tại sao có cảm giác này, nó khiến cô muốn biết vì sao. Giải thích của Tiêu Dương hợp lý, nhưng trực giác mách bảo cô chuyện không đơn giản như vậy. Cô quyết tâm mở folder ra xem, bên trong cũng chỉ có một file nhỏ, Prometheus có lẽ hối hận vì đánh cắp lửa của trời mới để cho Fantula đến báo thù thần rớt, nước mắt Nhiêu Vũ trào ra, chiếc hộp nhỏ đồng, Tư Thành chứa đựng hy vọng có thể làm cô cảm động nhưng chiếc hộp anh để lại ngôi nhà ở Lạc Viên, bên trong lại chứa đầy đau khổ và hối hận, cô đưa tay bịt chặt miệng, trong đầu vụt hiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình cảnh của đồng Tư Thành, anh gầy như cây sậy, mắt u ám, sắc mặt xanh xao, từ khi anh trở về, nói muốn theo đuổi cô từ đầu, từ khi anh đến thành phố B, đến Ha Sa, đến khi anh lặng lẽ quay đi, đến khi anh mua Lạc Viên này, mọi người trong quán đều nhìn vào cô gái đang ngồi khóc trước màn hình vi tính, cả người cô run bần bật hai tay, bịt miệng, không để tiếng khóc bật ra, nước mắt vẫn theo kẽ tay cô chảy xuống, khuôn mặt trắng xanh tuyệt vọng đau đớn. Sao cô có thể cự tuyệt anh tàn nhẫn như vậy? Anh tha thiết muốn có cô, dẫu chỉ một ngày. Nhìn thấy cô và Hứa Dực chung nắm tay nhau, anh quay người đi vào Lạc Viên. Ánh mặt trời không thể theo anh vào. Trái, tim anh có lẽ đã rơi xuống địa ngục. Mà địa ngục tăm tối đó là do cô mang đến, cô không cho anh dù chỉ một chút ánh sáng. Nhiều Vũ rút chiếc USB ra, để tiền lên bàn, lao ra ngoài, mặt trời tàn đang giải nốt những tia nắng cuối. Cùng, người đi đường vội vã, hoàng hôn sẽ mang đêm đến, cuộc sống ban. Đêm bắt đầu, quây quần bên người thân, tụ tập với bạn bè, ăn tối, xem TV, dạo phố, uống rượu, ca hát, ôm ấp người yêu. Nhiêu Vũ trầm, chậm bước, lòng rơi vào đêm đen, không biết đi bao lâu mới quay về được Lạc Viên. Đó, ánh nắng cuối ngày gieo xuống khoảng không, ánh lên sắc màu ấm. Áp, Nhiêu Vũ không cần ánh sáng, nhắm mắt, bước từng bước vào sân. Hôm đó trời xám xịt, mưa liên miên từng sợi. Răng răng, anh đứng trong mưa, khao khát được ôm cô lần nữa, muốn cô lại lao vào lòng anh làm nũng, nhưng cô không đến với anh, tại sao? Khuôn mặt anh rất gầy, các đường nét sắc như gọt bằng dao, đôi mắt đục vằn những tia máu nhỏ, môi đỏ rực khác. Thường, tất cả những dấu hiệu đó tại sao cô chỉ nghĩ là do anh? Buồn, do anh quá mệt mỏi vì công việc, tại sao cô có thể vô tâm đến? Vậy, tại sao cô không phát hiện ra? Tại sao lúc ở Ha Sa anh, mệt như thế, tại sao anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi? Em, yêu ơi, anh luôn muốn gọi em như thế. Hãy để anh gọi em như vậy một lần nữa, cho dù chia tay, em luôn là người duy nhất anh yêu. Anh muốn nói, nếu thời gian cho phép anh nhất định làm lại từ đầu. Chinh phục em lần nữa. Có, lẽ anh quá ích kỷ, rõ ràng biết em không còn yêu anh, nhưng vẫn muốn. Được em yêu, để anh có em thêm một ngày rồi mãn nguyện ra đi. Anh, thường ngồi đánh cờ một mình tưởng tượng có em trước mặt. Em hay ăn, gian, bề ngoài anh không chịu, nhưng lòng rất vui. Chắc chắn anh đã sai, bề ngoài dường như em thích dựa dẫm, kỳ thực là. Người rất mạnh mẽ, em hoàn toàn có thể chịu khổ cùng anh. Nhìn, em từng bước rời khỏi sân vận động, muốn gọi em, nhưng không đủ tự tin, đến khi đủ tự tin, trời lại không cho anh cơ hội. Nghiêu Vũ ngồi trên sân khóc rất to. Tại sao, trước giờ cô chưa hề thực sự cho anh cơ hội? Tại sao khi anh trở về, không dành cho anh một nụ cười và một cái ôm thật lòng? Tại sao cô, luôn chìm trong quá khứ tự cho rằng chỉ có mình đau khổ? Tư Thành, anh đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ để yêu cô, nhìn cô lạnh lùng chỉ trích, nhìn cô thô bạo ném tấm chân. Tình của anh xuống bùn, cô thật tàn nhẫn, tại sao cô tàn nhẫn như vậy? Chỉ vì một câu nói chia tay nhiều năm trước làm cô bị tổn thương, chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì cô cách anh 200 mét nhưng anh không níu kéo. Nghiêu Vũ hận, chính mình, chưa bao giờ cô khinh bản thân như vậy. Tự cho mình thờ ơ, tự tỏ ra bất cần, cô không xứng với tình yêu sâu nặng của anh, Tiểu Vũ, Hứa Dực Chung chạy đến, nhìn thấy, Nghiêu Vũ ngồi khóc trên sân, xót xa ôm cô vào lòng. Nghiêu Vũ lắp bắp nói như mê ngủ, Hứa Dực Chung ngồi xuống nền sân lặng lẽ nghe, gió từ sông thổi vào thị trấn cổ, ánh đèn lồng, dưới mái hiên chiếu lên bóng hai người tựa vào nhau. Tiếng nức nở của Nghiêu Vũ vang trên khoảng sân vắng nghe như tiếng kính vỡ, rơi vào lòng anh, mỗi câu nói của cô như đá đè lên tim anh, nghiến nó cùng. Với mảnh kính vỡ, nỗi đau đó dù ôm chặt cô cũng không thể dịu được. 4 năm, anh nỗ lực thế nào cũng không xóa, được 4 năm đồng Tư Thành trao cô, ở nơi sâu nhất trong tim cô vẫn có, chỗ của đồng Tư Thành, cô vẫn còn yêu anh ta, yêu đến mức tưởng mình đã quên được anh ta. Hứa Dực Chung cảm thấy cay cay nơi sống mũi cô. Thật thiện lương, nhạy cảm và đa tình, cô không thờ ơ với anh ta bởi vì có tình yêu mới. Cô nói, dẫu để anh ấy cười nhiều hơn một chút, em cũng không làm được. Cô nói, em đã tưởng là em hận anh ấy thật, hóa ra em đau lòng như vậy. Em không còn cơ hội nữa, em không thể nói với anh ấy, em vẫn còn nhớ anh ấy. Thực sự em không chỉ muốn cho anh ấy một ngày, còn muốn cho anh ấy nhiều ngày. Anh ấy sắp chết rồi, Dực Chung, anh ấy sắp chết, em sợ lắm. Mỗi lần cô gọi anh Dực Chung, không phải có gì muốn cầu xin anh, cũng là do có tâm trạng đặc biệt, anh rất muốn. Cô gọi cả họ tên anh, đừng gọi như vậy, sao anh có thể ngăn cản không? Cho cô ở bên đồng Tư Thành, người đàn ông đã đánh cược tính mạng, mình ép cô bộc lộ tình cảm, ép anh phải từ bỏ. Hứa Dực Chung khép mắt ngẩng đầu, gió thốc, qua mặt đau rát như lưỡi dao cạo lớn quét qua, đá lát sân mang khí. Lạnh của thời gian ngấm vào người anh, lan ra, làm hai chân tê buốt. Máu đông lại, tim bất lực vùng vẫy. Anh cúi đầu nhìn cô, Nghiêu Vũ trông thật tội nghiệp. Giống như những lần trước ngắm cô ngủ, má phất hồng, sống mũi xinh, sắn, môi cong như cánh hoa. Chính cô cũng không biết anh quyến luyến cô. Thế nào, một ý nghĩ khác vụt qua đầu, người cô quan tâm nhất bây giờ. Là đồng Tư Thành, không phải anh. Hứa Dực Chung thận trọng bế cô lên, chân tê, cứng, đau buốt, mỗi bước đi là mỗi bước đau. Anh cắn chặt răng bế, Nghiêu Vũ vào căn phòng phía sau, cẩn thận đắp chăn cho cô, ngắm nhìn một lúc, không kìm được hôn lên gò má ửng hồng. Sao anh có thể cạnh tranh với một người sắp chết? Anh nắm chặt bàn tay, bước nhanh khỏi phòng. Lão Vương lắc đầu thở dài, không biết hai người, chủ của lạc viên này làm sao? Cậu đồng say rồi ngất trên sân, cô Nghiêu cũng ngồi khóc trên mảnh sân ấy. Ông bỗng rùng mình, lạc viên ban đêm nhìn, đầu cũng vắng, chỉ có gió rền rĩ thê lương. Lúc Nghiêu Vũ tỉnh dậy, ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, nhảy nhót trên sàn, ánh nắng chói nhức mắt. Cô khẽ mở mắt, bóng cửa sổ chạm hoa chập chờn từng chấm xanh xanh đỏ. Đỏ trước mắt, đợi một lúc để mắt quen dần, cô nhận ra đây là Gian nhà phía sau, Nhiêu Vũ thở dài đưa mắt tìm Hứa Sực Chung. Cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn nhớ anh ngồi ôm cô trên sân. Lão Vương đang tưới cây ngoài vườn, nhìn thấy. Nhiêu Vũ tươi cười. Cô Nhiêu ngủ có ngon không? Bác Vương, người đi cùng cháu hôm qua đâu rồi? Lão Vương đặt bình tưới xuống, lấy trong túi. Quần ra một mảnh giấy. Cậu Hứa nhờ tôi đưa cho cô cái này, cậu ấy. Đi rồi, Nhiêu Vũ đọc thư, lại sừng sốt quay người cầm. Áo khoác và túi sách nói với Lão Vương. Cháu đi đây, nhờ bác trông. Nom giúp hàng tháng cháu sẽ gửi tiền công. Cô chạy như bay ra bến, bắt xe về thành phố A. Tiểu Vũ, anh nghĩ em nên đi tìm Đồng Tư Thành. Trong lòng em thực sự vẫn quan tâm anh ấy. Nhiêu Vũ không gọi được cho Hứa Sực Chung. Đành đọc thư, hàng lông mày cao có. Đồng Tư Thành bị ung thư gan. Khi anh tặng cô chiếc hộp trước lúc đi công tác chắc anh đã nghi ngờ, nếu không sao phải nhắn lại. Như vậy, có phải anh mượn cớ đi công tác để khám bệnh? Nhiêu Vũ đau xót nghĩ. Nghe nói bệnh ung thư gan một khi đã phát hiện chắc chắn là giai đoạn cuối. Nhiều nhất chỉ sống được 6 tháng, Đồng Tư Thành có phát hiện sớm không? Từ khi anh tặng cô chiếc hộp đến nay đã 1 năm, anh sống thế nào? Những cánh đồng xanh mướt vùn vụt lướt qua, mùa xuân. Tràn trề sức sống, anh mới 30 tuổi, đã đi đến điểm cuối cuộc đời. Mắt Nhiêu Vũ đỏ hoe, nếu thời gian quay lại cô sẽ ngoan ngoãn trở thành cô. Bạn gái dịu dàng của anh, để anh ra đi với nụ cười trên môi. Nhưng, thời gian, liệu có thể quay trở lại? Cô có thể lựa chọn lại không? Không thể, anh từng là người cô yêu nhất, đã có với nhau biết bao. Kỷ niệm đẹp, anh đứng dưới ánh đèn đường ngửa mặt nhìn lên, sống mũi thẳng tắp. Nụ cười nhẫn nại, tất cả sắp biến mất. Dù anh tức giận, đau khổ, phiền muộn, tất cả cũng sẽ biến mất. Anh muốn trở lại mối tình xưa cùng với người anh yêu. Trở lại cảm xúc ngày xưa. Dẫu chỉ một ngày, tất cả đều không thể quay lại nữa. Nhiêu Vũ hít một hơi, ngay cơ hội lừa dối anh cô cũng không còn, cô đã thẳng thắn nói với anh. Cô yêu người đàn ông khác, làm sao quay lại với anh? Nhưng, cô không thể nhìn Đồng Tư Thành. Chết, đột nhiên Nhiêu Vũ không muốn tìm Hứa Sực Chung nữa. Cô nghĩ, Hứa Sực Chung bỏ đi, bất kể do hiểu lầm hay do nguyên do nào khác lúc. Này cô cũng không thể đi tìm anh, cô sẽ đi tìm Đồng Tư Thành, nếu có thể cô sẽ ở bên. Anh, nước mắt lăn dài, cô không chỉ muốn cho anh một ngày, cô còn muốn cho anh. Nhiều ngày, rất nhiều ngày, Nhiêu Vũ đã quyết nhắn tin cho Tiêu Dương, em muốn gặp anh, một tiếng sau hẹn gặp ở thành phố A, cách Trương.